Hắc ám Tây Du hồi thứ 57, thần viên đế hoàng. Kỳ thực từ trước đây thật lâu, Tô Ngộ Không chỉ hy vọng có thể gặp được một cường giả thật sự, để chính mình phải liều mạng nhất chiến. Thế nhưng nguyện vọng này lúc ấy vẫn chưa thể nào thực hiện. Thời điểm đại náo thiên cung, có thể là do đối thủ quá yếu, hoặc cũng có thể do bản thân mình quá mức cường đại, ỷ vào thân thể kim càng bất hoại, không thể thụ thương. Năm ấy, tại chốn thiên phủ, chỉ có một mình nhị lang thần, có thể cùng với Tô Ngộ Không ngạnh kháng tương đương. Thế nhưng, đang giao chiến thống khoái thì lại bị Thái Thượng Lão Quân cùng với Hào Thiên Khuyển đánh lén. Về sau, quá trình tây hành gặp phải vô vàn yêu ma quỷ quái, cũng không có tên nào đỡ nổi một hiệp. Chúng chỉ dựa vào người đông thế mạnh hoặc những pháp khí của chủ nhân để gây khó dễ cho yêu hầu. Rốt cục hôm nay, Tô Ngộ Không đã được như nguyện. Tuy nhiên, chỉ không biết tại sao một cái kính tượng huyễn thuật lại có thể giống thật đến như thế. Chẳng qua lúc này, Đại Thánh cũng chẳng còn quan tâm, chỉ cần có thể thống khoái đại chiến một trận, còn lại mọi chuyện hắn đã đều không để ý. Có những kẻ trời sinh chính là vì chiến đấu mà thành, không có chiến đấu, sinh mệnh tồn tại cũng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nhất quyền nhất túc, hai bên quái thú như hai ngọn núi nhỏ, càng đánh càng kịch liệt. Một hồi lâu sau, hai người cũng đã từ bỏ phòng ngự tự thân, tất cả chỉ còn lại chiến ý ngất trời, tìm cách công kích lấy đối phương. Chỉ cần có thể đánh trúng địch nhân nhiều hơn một quyền một cước thì đó chính là thắng lợi. Chiến đấu như vậy là cực kỳ thảm liệt. Khi hóa thành cự viên chi thân, thực lực phòng ngự trên người Tô Ngộ Không đã cực kỳ to lớn. Yêu lực cũng theo đó tịnh tiến đến một cảnh giới vô cùng khủng bố. Dồn hết thực lực cao cường như vậy mà công kích, khiến cả hai bên đều nhận lấy những vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Cuối cùng, lại là một lần lấy thương đối thương. Về sau, hai thân cự viên toàn bộ đồng thời phù phù một tiếng thẳng tắp ngã trên mặt đất. Tiếng thở hổn hển phát ra rất to, chỉ là toàn thân trên dưới lại không có mảy may khí lực, thậm chí ngay cả đứng thẳng lên đều không thể làm được. Cùng lúc đó, tuy là trọng thương giống như nhau, nhưng tốc độ hồi phục giữa hai bên lại có sự khác biệt. Khi tên Mỹ Hậu Vương trong chiếc gương vừa ngã xuống mặt đất được một khắc, trên thân thì lượn lờ lên từng tia từng sợi linh lực màu hoàng thổ. Những sợi linh lực này nhào nhào chui xuống dưới đất, sau đó lại bắt đầu điên cuồng mà hấp thu lực lượng của đại địa, quán chú hết lên người tên này, giúp hắn hồi phục lại linh lực cùng thương tổn trên thân. Còn khi Tô Ngộ Không vừa đổ xuống, ngay tại giữa trán lại xuất hiện một đóa tiểu hoa. Vật này không ngừng xoay tròn, theo đó một màn ánh sáng rực rỡ tràn hòa bỗng dưng chụp xuống, bao trùm toàn bộ lấy Tô Ngộ Không, đưa vào chùm bàn lan quang sắc này. Thời gian cứ như vậy lặng lặng trôi đi. Lúc này trên Huyễn Yêu Đảo đã có đại bộ phận biến thành một mảng hoang địa. Đồng thời khắp nơi có thể thấy được những dấu chân to lớn cùng những hầm động gập ghềnh, còn có những vết máu loang lổ. Đây hết thảy đều là do hai đầu siêu cấp Thác Thiên Cự Viên quyết chiến sinh tử mà tạo thành. Rốt cục sau một canh giờ, Tô Ngộ Không đầu tiên chậm rãi đứng dậy, trên người ngũ thải quang cháo chậm rãi tiêu tán. Lúc này toàn thân trên dưới đã không còn nhìn thấy một tia vết thương, mà lại linh lực khí thế càng là đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhìn qua bản thân mình lúc này, Tô Ngộ Không tâm lý từng đợt kinh ngạc. Năng lực liệu thương của hư vô độ hóa liên hoa thực quá tuyệt diệu. Chẳng những thương thế đã khỏi hẳn, pháp lực cùng với khí lực cũng đều đã khôi phục hoàn toàn. Có đóa hoa này bên mình, sức chiến đấu của Tô Ngộ Không tuyệt đối để thăng gấp bội phần. Mà nhìn lại thổ hoàng sắc cự viên kia, tuy là một thân thương thế cũng lành lặn đến 7-8 phần, nhưng rõ ràng nhận thấy thân thể cùng pháp lực cũng chưa thể khôi phục lại hoàn toàn. Chẳng qua thổ hoàng cự viên này cũng xác thực rất là lợi hại. Vẹn vẹn chỉ dựa vào năng lực của mình liền có thể trong vòng một canh giờ đem một thân tử thương nghiêm trọng phục hồi đến 7-8 phần. Điều này tuyệt đối không hề đơn giản. Đối phương nhìn thấy Tô Ngộ Không đường hoàng đứng lên trước, trong mắt kinh ngạc hiện lên rõ ràng. Chẳng qua vẫn không có nửa phần nhượng bộ mà chịu lùi bước. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tức tốc lao đến. Khi bản nguyên hóa thân thành thổ hoàng sắc cự viên thì đã ném kim cô bổng đi một nơi. Lúc này nó được triệu hoán đột nhiên bay tới, đồng thời trên thân pháp khí này hào quang hoàng thổ quang mang đại thịnh. Thời khắc khi nó bay đến trong tay cự viên, quang mang tỏa sáng chói lòa như muốn che khuất luôn cả hình dáng to lớn của chủ nhân. Sau đó, Tô Ngộ Không liền nghe thấy một loạt tiếng chấn động tí tách, chỉ một chốc lát đã cuống quýt tán đi. Chỉ thấy nguyên bản thổ hoàng sắc cự viên lúc này vậy mà mặc vào một thân khải sáp màu vàng óng ánh, phía trên đầu mang theo một diện mục hình dáng đầu khôi cự viên dữ tợn đang gào thét, một thân kim giáp cực kỳ tề hoàn. từ đầu nón trụ đến giáp ngực chiến bào, hộ thủ hộ thối chiến ngoa, lại đến sau lưng hồng tinh áo choàng phất phơ bay. Nguyên bản một thân cự viên thật dữ tợn, giờ phút này vậy mà uy phong lẫm liệt, uy vũ bá đạo, không thể nào diễn tả nổi. Mà điều càng làm cho Tôn Ngộ Không phải hết sức ngạc nhiên đó là vừa rồi thương thế nghiêm trọng trên người địch nhân mới chỉ khôi phục được 7-8 thành, vậy mà vừa mặc lên mình một thân khải giáp, trong nháy mắt đã đạt tới trạng thái đỉnh phong. Chưa hết, quanh thân cự viên to lớn phảng phất lượn lờ một đạo linh lực thổ hệ cực kỳ nồng đậm. Khi khoảng cách giữa đối phương và Tôn Ngộ Không chỉ còn khoảng 10 trượng, bỗng nhiên hai tay cự viên vẫy một cái, quanh thân thổ đích linh lực dày đặc, vậy mà hóa thành một thanh cự phủ vàng óng ánh. Nói là cự phủ bởi vì cái rìu này so với thân hình của Thổ Hoàng cự viên còn muốn cao lớn hơn nhiều. Tôn Ngộ Không cũng lờ mờ nhận ra kẻ này trước đó chưa lâm vào sinh tử quyết đấu, vốn căn bản cũng chưa xuất ra toàn lực. Hắn biến hóa thành bộ dáng Mỹ Hầu Vương, lại đem binh khí biến thành kim cô bổng, có lẽ cũng là vì muốn cho Tôn Ngộ Không sinh lòng nghi hoặc. Kỳ thực hiện tại Đại Thánh cũng đã nhìn ra trước mắt tên này một thân cự viên khoác lên kim giáp cũng không phải là huyễn thuật gì, mà chính là thủ quan nhân tại cửa ải thứ tư này. Bản thể của hắn chính là cự viên, trước đó sử ra kinh tương chi thuật biến thành chính mình, chỉ là một thủ đoạn khiến cho Tôn Ngộ Không phải khiếp đảm mà thôi. Sự việc đến nước này trừ liều chết cũng không còn biện pháp nào khả thi. Nhìn thấy Thổ Hoàng sắc cự viên đang gầm thét kéo lê chiến phủ to lớn, từ trong lồng ngực Tôn Ngộ Không chiến ý sôi trào hừng hực cháy lên. Ta chính là Thác Thiên cự viên Tôn Ngộ Không, còn ngươi là kẻ nào? Theo tiếng hét giận dữ vang lên, Tôn Ngộ Không phất tay, nháy mắt kim cô bổng đã hiện lên trong tay, sau đó liền biến thành một cây cột vô cùng to lớn, so với thân hình của Đại Thánh lúc này còn phải cao hơn không ít. Khi đã biến hóa đủ lớn mới có thể rõ ràng nhìn thấy phía trên kim cô bổng cuộn lại một đầu kim long đồng dạng màu vàng óng ánh. Mà lại không chỉ như vậy, uốn quanh thượng tầng một rừng điêu khắc không biết là bao nhiêu chủng ngư điểu thú, đồng thời toàn bộ đều là thượng cổ hồng hoang dị chủng. Hai đầu gối hơi cong, thân eo uốn lên, trên hai tay bắp thịt trèo nhánh xài tiết, song thủ siết thật chặt lấy kim cô bổng. Đối mặt với Thổ Hoàng sắc cự viên đang bạo ngược xông đến, Tôn Ngộ Không đã chuẩn bị kỹ càng để nghênh đón một trận lôi đình nhất kích. Ta là hậu thổ thần viên đế hoàng, một tiếng rống to quả thực như là sấm rền. Vừa lao đến, địch nhân cũng đã nói lên danh tính của mình. Nghe được đối phương tự báo danh, Tôn Ngộ Không quả nhiên là kinh ngạc, không ngờ lại là hậu thổ thần viên. Còn không đợi Tôn Ngộ Không kịp suy nghĩ nhiều, hậu thổ đế hoàng đã đàn tay nắm lấy cự phủ, một cái xoay người rìu thần chém ngang mà đến. Đại Thánh cũng không cam chịu yếu thế, vung kim cô bổng ngang thân cứng rắn chặn lại. Nhất thời Tôn Ngộ Không cảm thấy một đạo lực khổng lồ truyền đến không thể địch nổi, thoáng chốc sơ suất bị cự phủ đập mạnh vào kim cô bổng, đem Tôn Ngộ Không đánh bật ra ngoài hơn 3 trượng. Chưa chịu dừng lại, hậu thổ đế hoàng một tay chống xuống đất, một bàn chân to lớn lâm không mà đạp đến. Tốc độ này đã cùng với Tôn Ngộ Không chẳng kém bao nhiêu, mà lại thân pháp linh hoạt so với Tôn Ngộ Không tựa hồ còn mạnh hơn một chút. Sau khi hồi phục thương thế tiếp tục giao tranh, đối phương đã triệu hồi ra khải giáp, còn tự mình báo danh chính là hậu thổ thần viên đế hoàng. Trận chiến này sẽ tiếp diễn như thế nào? Xin mời các bạn nhấn nút đăng ký để tiếp tục theo dõi hồi thứ 58. Để biết thêm thông tin chi tiết về lai lịch bản cổ đại thần Na Tra Tam Thái Tử Nhị Lang Thần, xin mời quý vị và các bạn theo dõi video được dán link tại phần mô tả. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Xin chào và hẹn gặp lại.